Lỡ bước thành người Dưng. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm. Không, vợ tôi chết rồi. Thẩm Bạch Phong thu lại cây gậy đánh gôn lại. Giọng nói có phần trầm lặng hơn sau khi Đàm Khởi Nguyên hỏi vậy. Chết tiệt, anh lại nhớ tới Đồng Giai Nhiên rồi. Đàm Khởi Nguyên gượng gạo không biết nói sao cho phải, bởi vì ông đã vô tình chạm vào nỗi đau của một người đàn ông đã mất vợ. Tôi xin lỗi, tôi chỉ... Rất nhanh chóng Thẩm Bạch Phong đã lấy lại được phong độ. Có lẽ anh đã quá quen với việc có người nhắc đến vợ anh. Dù có không muốn đến mấy nhưng cũng chẳng kiểm soát nổi cái miệng của họ. Đánh gôn xong, Thẩm Bạch Phong mời Đàm Khởi Nguyên vào bàn đã đặt sẵn bên trong khu nghỉ dưỡng. Bộ đồ ban nãy mua đã được Đồng Giai Mẫn mặc lại. Cô nghĩ có lẽ mình không cần tham gia vào bữa ăn của bọn họ. Nhưng chẳng ngờ Thẩm Bạch Phong lại gọi cô vào. Ám chỉ cô ngồi cạnh anh. Đàm Khởi Nguyên quan sát Đồng Giai Mẫn rất lâu mới cất tiếng yêu cầu. Cô Đồng có thể ngồi cạnh tôi không? Chưa kịp hạ người xuống ghế thì cô đã đứng hình. Cô nghi ngờ nhân phẩm tên đối tác già này rồi đấy. Nhưng vì giữ phép lịch sự với đối tác nên cô đành miễn cưỡng tuân theo. Nếu không phải ông ta khó tiếp cận để hợp tác thì cho dù đánh chết cô cũng sẽ không giúp Thẩm Bạch Phong. Trong cả bữa ăn, hai người họ dường như không động đũa. Chỉ cạn rượu rồi bàn chuyện làm ăn trong kinh doanh. Cô ngồi nghe mà đau lòng nhìn cả bàn ăn toàn món sơn hào hải vị đã nguội phần nào. Nếu không ăn thì cũng phải nói một tiếng để cô động đũa chứ. Bỏ thế này rất phí đó. Được một tiếng thì họ đứng dậy. Ôi, chẳng lẽ họ định không ăn miếng nào mà rời đi luôn sao? Nhưng có lẽ không phải vậy. Thẩm Tổng, cậu là người trẻ tuổi. Không biết có nhã hứng đi tăng hai với tôi không? Tăng hai. Thẩm Bạch Phong nhếch mép cười chấp thuận, nhưng sao cô lại thấy trong nụ cười đó ẩn chứa sự khinh miệt. Đàm Tổng đã mời thì tôi đây sao dám từ chối? Không ngờ ông lại có thú vui tao nhã đến vậy. Thẩm Bạch Phong cố ý nhấn nhá hai từ tao nhã, nhưng xem ra đối phương lại đang cố tình bơ lời nói ấy đi. Ông ta cười tà mị nhìn cô bằng con mắt dớ đãng. Tao nhã cái khỉ gì chứ, đổi chị thì có chấm. Hai bên đường đường là chủ tịch của công ty có danh tiếng vậy mà lại hạ mình đến những nơi sàn nhảy sập sình, gái gú rượu chè để mà tìm thú vui. Đồng Giai Mẫn không vui. Cô tỏ ý muốn về nhưng Thẩm Bạch Phong lại ghé sát vào tai cô. Tăng ca kiểu này khác nào tự rúc đầu mình vào giỏ chứ. Nhìn ánh mắt của tên đối tác kia, cô đủ thông minh để hiểu cái ý đồ đen tối của lão ta rồi. Tiếng nhạc sập sình tăng bốc theo tay của DJ khiến cho những con người ở đó càng lúc càng tăng phần hứng thú. Cô bước theo Thẩm Bạch Phong đến phòng VIP ngồi, lướt qua những con người đổi bại, ăn mặc thiếu vải mà nhìn buồn nôn cái suy nghĩ tồi tài của họ. Lần này chưa để Thẩm Bạch Phong lên tiếng kêu cô ngồi thì Đàm Khởi Nguyên đã tự tiện kéo cô vào lòng mình để cô hạ IGCI đùi. Hai tay ông ta vòng qua eo cô ôm sát vào lồng ngực. Hơi thở già dặn của ông ta phá vào lồng ngực cô khiến cô có cảm giác hình như Đàm Khởi Nguyên đang hít hà mùi hương chê y người mình. Cô chợt thấy ghê tởm, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Mặc dù rất muốn đẩy Đàm Khởi Nguyên ra tặng cho ông ta một cái tát nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ. Tựa như ông ta không hề xấu. Liếc qua Thẩm Bạch Phong, anh thản nhiên để mặc cô bị đối tác tùy ý làm càn. Nhân viên phục vụ mang rượu tới. Chậc, sao ở những nơi như thế này một chút văn hóa không có chút nào vậy? Nhân viên gì mà như kiểu gái hỏng ý. Mặc cái quần bó sát lên tới bẹn để lộ cái đùi trắng nõn. Chiếc áo y như là rẻ lau. Rách tơi tả chỉ che mỗi vùng ngực. Hình ảnh này hẳn đã đập vào mắt bao nhiêu người đàn để rồi trở thành miếng mồi để cho họ tùy ý gặm nhấm. À, nhân viên cố tình cúi người sâu để lộ ra kẽ hở ngực. Nhưng Thẩm Bạch Phong đương nhiên không phải là loại đàn ông dễ nổi du xê vọng. anh cũng khó chịu không kém cái mùi rẻ tiền ở nơi đây. Đàm Khởi Nguyên qua con mắt của cô, chắc cũng thuộc dạng hám gái. Nghe đây cũng đã mất vợ hơn chục năm rồi nhưng chưa từng đi thêm bước nữa. Hóa ra là đến những nơi này để thỏa mãn Kaoa sắc yêu ta lạc của bản thân. Thẩm Bạch Phong càng lúc càng thấy không lọt được thứ gì vào mắt. Anh hắng giọng đuổi phục vụ ra ngoài và những cô nàng chê y người chỉ mặc nội y đi. Anh không phải đến đây để chơi gái. Đối với một người chững chạc như Thẩm Bạch Phong có lẽ đây là một sự xúc phạm lớn. Chợt Đàm Khởi Nguyên cất tiếng. Nghe thôi cũng thấy mùi hám gái của ông ta. Chấm, Thẩm Tổng, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. Vừa nói ông ta vừa trườn lên trườn xuống eo rồi cố ý vuốt ve đùi cô. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi ấy. Đã tế nhị đến mức tháo tay ông ta ra để ngồi bên cạnh rồi nhưng lại bị ông ra quàng qua vai kéo vào mình lần nữa. Chỉ có điều, Thẩm Bạch Phong cũng đoán ra được ý đồ của Đàm Khởi Nguyên. Chắc chắn lại là cổ phần lợi nhuận thu về rồi. Tôi muốn cô đồng ở lại với tôi một đêm. Cách chương.